Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 54, Thiên Lang Trang bị thương nặng. Thiên Lang Trang ánh lửa ngút trời, người tứ đại gia tộc đã giết đỏ cả mắt, mà người Thiên Lang Trang cũng đã đỏ trong mắt, lẫn nhau đều giết tới điên cuồng. Ba phương hướng như là dễ như trở bàn tay, đem Thiên Lang Trang từ đông đến tây, từ nam đến bắc giết mấy cái xuyên qua, có khác 10 cái cao thủ đứng tại Thiên Lang Trang trên tường viện. Thong dong xuất thủ, đem một chút ý đồ đào tẩu người Thiên Lang Trang chém giết. Xem xét chính là một bộ chém tận giết tuyệt không lưu người sống dáng vẻ. Sở Thiên Lang lửa giận ngút trời, cơ hồ đã mất đi lý trí. Hắn bị 10 cái cao thủ vây quanh tàn sát. Mặc dù đối phương tu vi so với chính mình đều thấp một cái cấp bậc, nhưng vấn đề là nhiều người trong lúc nhất thời vậy mà không xông ra được. Đối phương nhân mã đông đảo, mà thanh niên áo trắng kia liền đứng ở một bên, tiện tay chỉ huy, không ngừng mà để cho người ta bổ khuyết đứng không. Vừa mới đem bên này mở ra một lỗ hổng, đem người đánh bay ra ngoài. Tại thanh niên áo trắng kia chỉ huy xuống, lại có hai người liều mạng phong bế lỗ hổng này, từ đầu đến cuối đem Sở Thiên Lang vây quanh ở trung ương. Mà mặt khác phương hướng, tiếng la giết đã dần dần dừng lại, tả hữu đều có một nhóm người, máu me khắp người mang theo đao kiếm, hướng về bên này đi tới. Đại thế đã mất, Sở Thiên Lang trong lòng vô hạn bi phẫn, trong lầu chính một trận rối loạn kinh hô. Chiến đấu tiếng vang lên, Sở Thiên Lang giật nảy cả mình, liều mạng xuất kích, đem địch nhân đánh lui. Quay người nhìn lại, chỉ gặp đã có không ít người cầm đao kiếm trong tay, cưỡng ép lấy một đám phụ nhân hài tử hướng về bên này mà tới. Đó chính là Sở Thiên Lang người nhà con cái. Một cái đầu người lăng không mà đến, rơi trên mặt đất lăn mấy vòng, ngửa mặt chỉ lên trời. Sở Thiên Lang một tiếng hét lên, toàn thân run rẩy, đầu người này đúng là mình huynh đệ kết nghĩa, cũng là Thiên Lang Trang trừ mình ra người tu vi cao nhất, từ trước đến nay xuất lĩnh 10 cái huynh đệ, chính là Thiên Lang Trang lực lượng trung kiên, khoảng chừng huyền công lục trọng sơn tu vi. Chiến đấu ngay từ đầu, chính là hắn xuất lĩnh trong trang cao thủ hộ vệ lầu chính. Nhưng giờ phút này, đầu người đã bị người bổ xuống, mặt khác 10 cái huynh đệ, xem ra đã từ lâu không may. Dừng tay, có người một tiếng gào to, ngay tại vây công Sở Thiên Lang biển người nước đồng dạng rời khỏi 10 bước. Sở Thiên Lang máu me khắp người, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp đông nam tây bắc, đều có một vị hoặc là hai vị công tử trẻ tuổi ca nhi xuất lĩnh. Những người khác là toàn thân vết máu, nhưng những thanh niên công tử ca nhi này lại là từng cái trên thân không nhuốm bụi trần, từng cái dung mạo tuấn nhã, phong thái xuất chúng. Giờ phút này đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chính mình. Bốn phía tất cả chiến đấu thanh âm đều đã biến mất, chỉ có khói đặc bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà lên. Toàn bộ Thiên Lang Trang như là một mảnh tử vực, bốn phía chỉ có những người này chậm rãi đi tới sàn sạt tiếng bước chân. Nhìn xem bị bắt người nhà, Sở Thiên Lang trong lòng một mảnh lạnh buốt, các ngươi rốt cuộc là ai? Sở Thiên Lang oán độc nhìn xem những người này, bờ môi run rẩy, ta Sở Thiên Lang đến cùng là lúc nào đắc tội các ngươi? Chúng ta có cái gì thâm cừu đại hận? Các ngươi vậy mà làm được bực này táng tận thiên lương diệt tuyệt nhân tính sự tình. Dưới lúc cực kỳ tức giận, Sở Thiên Lang thanh âm thế mà rất bình tĩnh. Trong đầu của hắn, tựa hồ có vô số gái hành tinh vũ trụ đều tại bạo tạc đồng dạng. Một đôi mắt nhìn ra ngoài, đều có chút mơ hồ. Tây Môn Vạn Lý tiến lên một bước. Sở Thiên Lang, đệ đệ ta cùng ngươi cũng không oán không cừu, vậy ngươi vì sao muốn giết đệ đệ ta? Sở Thiên Lang nghi ngờ nói. Đệ đệ ngươi là ai? hắn giết người thực sự quá nhiều, căn bản không nhớ nổi. Hiện tại cũng bản năng cho rằng, thật chẳng lẽ là ta lúc nào giết người, người ta lực lượng sau lưng tìm tới. Hôm nay, liền để cho ngươi cái chết rõ ràng. Tây Môn Vạn Lý nhàn nhạt nói ra, bản công tử Tây Môn Vạn Lý, đệ đệ ta, Tây Môn Vạn Đại, tại đêm qua, chết thảm tại trong tay của ngươi. Sở Thiên Lang khẽ giật mình, đột nhiên hiểu được, Tây Môn gia tộc, như vậy, mấy cái khác công tử trẻ tuổi, chính là Đông Phương, Nam Cung, Bắc Giã mấy cái gia tộc công tử ca nhi. Một cỗ hoang đường cảm xúc xông lên đầu. Sở Thiên Lang kinh ngạc nói, ta hôm qua cũng không đi ra ngoài, tại sao giết Tây Môn Vạn Đại công tử? Câu này nghi vấn ra miệng đằng sau, mới rốt cục tỉnh táo lại, lớn tiếng nói, đây không phải ta làm. Hắn rốt cục nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tây Môn gia tộc, nếu là chuyện này khiêng thân trên, như vậy, ngoại trừ vừa chết, không còn có đường khác có thể đi. Tây Môn gia tộc khổng lồ, lại há có thể là chỉ là một cái Thiên Lang trang có thể so với nghĩ ra. Hắn sợ hãi ánh mắt, nhìn xem bốn phía địch nhân, nhìn xem trên mặt bọn họ không che giấu chút nào sát cơ. Nhìn xem mình đã bị tóm người nhà, trong lúc nhất thời, có một loại mất hết can đảm cảm giác. Ngươi nói không phải ngươi, ta liền tin. Tây Môn Vạn Lý nụ cười nhàn nhạt cười, trên mặt lộ ra sắc bén sát cơ, đột nhiên rít lên một tiếng, bắt lấy hắn, ta muốn sống, ra lệnh một tiếng, bốn phía tất cả mọi người cùng một chỗ hành động. Đao quang lóe sáng, huyết quang trùng thiên, Sở Thiên Lang tất cả thân quyến, tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Sở Thiên Lang sợ vỡ mật, trong miệng phát ra không giống tiếng người kêu thảm, điên cuồng ra tay đánh nhau. Trong tay dài ngắn song kiếm thế như hổ điên đồng dạng trực tiếp tiến đụng vào trong trận địa địch. Tứ đại gia tộc, ta Sở Thiên Lang cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Điên cuồng tiếng kêu, chấn động đến thiêu đốt ánh lửa cũng đang điên cuồng run rẩy. Vân Dương đứng tại đỉnh núi, nhìn xem phương xa ánh lửa cùng sương mù phóng lên tận trời kia. Ánh mắt như thu thủy không gợn sóng. Lão Mai, người đột phá đệ lục sơn đi. Lão Mai hơi cười, nói, ân, đã đột phá, mà lại, mượn nhờ công tử cho huyền thạch cùng huyền tinh. Tu vi cũng đã tiếp cận lục trọng sơn. Ân, Vân Dương trầm ngâm một chút. Đối phương có vô số cao thủ, đệ lục sơn cao thủ cũng có mấy cái, cho nên ngươi lần này xuất thủ chỉ có một lần cơ hội, lần này đằng sau mặc kệ thành công hay không đều nhất định muốn lập tức rút lui, tuyệt đối không thể đem chính mình hãm ở bên trong. Lão Mai gật đầu, ta rõ, ngươi đi đi, nhớ kỹ, nếu là hoàn thành, ngươi nhất định phải lập tức biến mất, còn lại giao cho ta. Vâng, Lão Mai thân thể như ánh sáng trên không trung lóe lên, hướng về ánh lửa ngút trời Thiên Lang trang mà đi. Vân Dương áo tím lóe lên, cũng ngay tại chỗ biến mất. Sở Thiên Lang điên cuồng chiến đấu, lớn tiếng gào thét, tả xung hữu đột, thế như hổ điên, đầu óc của hắn đã bị cừu hận hoàn toàn xông đã mất đi lý trí. Tay phải trường kiếm đã gãy mất, bây giờ đang cầm là tiện tay giành được một thanh kiếm. Tay trái đoàn kiếm y nguyên hàn quang lấp lóe, trên thân ngổn ngang lộn xộn, đã tràn đầy vết thương. Phốp, một cái Tây Môn gia tộc cao thủ liều mạng thụ hắn một kiếm. Hung hăng một trường thế đại lực trầm đánh vào trên lưng của hắn. Sở Thiên Lang thân thể một cái lảo đảo, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Tay trái kiếm hung hăng cắm vào trước mặt một người lồng ngực. Phía sau lại là mát lạnh, đau xót, bên hông lại trúng một đao. Không thể chết, ý nghĩ này đột nhiên từ trong lòng của hắn dâng lên. Ta chết đi, ai vì ta báo thù? Lao ra, nhất định phải lao ra. Hắn điên cuồng chém giết. hai mắt tại lưu ý lấy, nhưng đối phương lập tức phát hiện hắn ý đồ, gia hỏa này muốn chạy. Mọi người chú ý, ngoại vi chú ý, Sở Thiên Lang vọt ra mấy lần, đều không có xông phá trùng vây, ngược lại để trên thân lại nhiều mấy chỗ vết thương. Đột nhiên quyết tâm trong lòng, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể đột nhiên ra bên ngoài phát ra một loại cực hạn khí âm hàn. Tại người chung quanh hắn, thế mà không nhịn được cảm giác được một trận thấu xương rét lạnh. Cơ hồ cầm không được binh khí, ai cản ta thì phải chết. Sở Thiên Lang điên cuồng kêu, nhún người nhảy lên, hướng về phía nam lao ra. Bên kia bốn người cùng một chỗ vọt lên, không sợ chết đối diện đánh tới. Sở Thiên Lang giương một tay lên, hai cái trong tay áo đột nhiên có chói mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chính vọt tới hai cái Nam Cung gia tộc cao thủ không rên một tiếng, đột nhiên ngửa mặt té ngã, đã mất đi hô hấp. Quả nhiên là ngươi, Tây Môn Vạn Lý ánh mắt âm độc, cẩn thận ám khí của hắn, không cần thả hắn chạy. Sở Thiên Lang đã xông ra 10 trượng, mắt thấy liền có thể vọt tới trên tường vây. Trên tường rào ba người quyết định thật nhanh, lăng không kích xuống dưới. Sở Thiên Lang giống như dã thú gầm thét, dài ngắn song kiếm điên cuồng bay ra, kiếm quang như sóng cả, cuồn cuộn trước, mà trong tay áo của hắn lại là hàn quang liên tục lấp lóe. Phốp phốp phốp, ba đầu bóng người xoay người ngã quỵ. Bọn hắn mặc dù sớm có phòng bị, nhưng Sở Thiên Lang hai đạo ám khí này lại là tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng. Vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Bên cạnh 7-8 người phi tốc vọt tới, Sở Thiên Lang sắc mặt trắng bệch, liên tục phát ra 5 đạo trong tay áo hàn quang, tựa hồ đối với hắn hao tổn rất lớn, nhưng cũng thành công giết chết đối phương 5 cái cao thủ, để áp lực của hắn vì đó một giảm. Ai cản ta thì phải chết. Sở Thiên Lang hét lớn một tiếng, thân thể lăng không vọt lên, hướng về trên tường rào bổ nhào qua. Tường vây này chính là Sở Thiên Lang tự mình thiết kế, cao có 5 trượng, kiên cố cực kỳ, nguyên bản vốn là phòng bị ngoại địch, bảo đảm an toàn, nhưng bây giờ độ cao như vậy lại thành Sở Thiên Lang chí mạng độ cao. Hắn thân ở giữa không trung, bốn phía quang mang lấp lóe, tất cả đều là nổ bắn ra mà đến ám khí, còn có người trực tiếp cầm trong tay đao kiếm cùng một chỗ tuột tay ném đi ra. Hắn thét dài một tiếng, song kiếm điên cuồng vũ động, đem tất cả ám khí cùng một chỗ đánh rơi. Nhưng ngay tại trong thời gian ngắn ngủi này, trên tường rào nguyên bản xuất hiện lỗ hổng, cũng đã lại có 3 người đứng ở nơi đó. Càng có 2 người, một trái một phải, mang theo cuồng mãnh kình phong, lăng không mà tới, một đao một kiếm, bắn ra kịch liệt đao quang kiếm khí. A, Sở Thiên Lang giống to một tiếng, trường đoàn kiếm đồng thời nghênh tiếp đối phương đao kiếm, vốn muốn mượn lực mà đi, nhưng này hai người lại là hoàn toàn liều mạng tư thế, một đi không trở lại, đao kiếm đều bị ngăn trở, lại lập tức bỏ qua. Vừa người nhào tới, quyền thêm, Sở Thiên Lang một tiếng bi phẫn cuồng hống, thân thể trên không trung không chỗ mượn lực, trực tiếp bị đối phương rơi xuống đất. Bốn phía mười mấy người cùng một chỗ nhào lên, cuốn lấy Sở Thiên Lang. Sở Thiên Lang điên cuồng gầm rú, trong tay áo hàn quang chớp liên tục, xoát xoát xoát, liên tục có 6 tên cao thủ chết tại dưới thần bí ám khí của hắn. Nhưng chính hắn lại biết, song ám khí kia luôn luôn không tùy tiện vận dụng, chính là bởi vì mỗi dùng một lần, hao tổn quá lớn, cực hạn của mình chính là một lần chiến đấu sử dụng 7 lần. Mà bây giờ, sử dụng số lần đã vượt xa, lực lượng cơ hồ hoàn toàn bị tiêu hao. Vậy mình chế tạo tường viện, giờ phút này đối với mình tới nói, thế mà đã là cao không thể chạm. Địch nhân chiến lực lại chỉ là tổn hao một bộ phận, còn có mấy người cao thủ một mực tại khí định thần nhàn quan chiến. Chỉ chờ những người này vừa ra tay, chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không cam tâm, Sở Thiên Lang trong lòng cuồng hống, nhưng hắn hành động càng ngày càng là chậm chạp, trên thân liên tiếp không ngừng thụ thương, con mắt cũng từ từ có chút mơ hồ. Nếu là giờ phút này chiến đấu kết thúc, Sở Thiên Lang tại chỗ liền sẽ té xỉu đi qua. Hắn thực sự đã là dầu hết đèn tắt, chỉ là trong lòng một cỗ không cam lòng khí tức một mực tại chống đỡ lấy hắn. Thêm ít sức mạnh, Tây Môn Vạn Lý trong mắt lóe ra tàn khốc ánh sáng, cầm xuống Sở Thiên Lang. Bốn phía vây công Sở Thiên Lang đám người đồng thời đồng ý, chiến ý dâng trào. Địch nhân đã là nỏ mạnh hết đà, chính là lập công thời cơ tốt, đồng thời xông tới. Xong, Sở Thiên Lang cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, trong lòng tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, đột nhiên trên tường viện đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.